Lãnh địa huyết tộc, chương 351, cự hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đùng, đùng, đùng, một loạt tiếng pháo hoa đồng loạt vang lên báo hiệu đại sự kiện đã bước sang giai đoạn mới. Sau một loạt các trận đấu từ vòng giữ xe đến vòng giữ cửa, hơn 100 cái tên còn sót lại của ba hình thức chiến đấu cũng đã lộ diện. Đồng nghĩa với đó những kẻ yếu đã bị loại trừ những trận chiến trước mắt sẽ vô cùng cam go. Không chỉ thế, những tên kia sẽ tiếp tục bắt cặp đánh với nhau. Dần đến việc số lượng trận chiến không còn nhiều như trước nữa. Hệ thống không có lý do gì một hơi đánh hết mà sẽ chia nhỏ ra đánh. Mỗi lần sẽ chỉ có 5 cặp lên đài quyết chiến cùng một lúc. Xong 5 cặp này sẽ đến 5 cặp khác lên đấu. Như thế sẽ tiện bề công tác. Để đội ngũ thông tin tình báo của các tộc có thể quan sát tốt nhất những tộc khác chiến đấu. Cũng như tạo điều kiện để hệ thống thu vé xem từ người chơi. Trong đó, tổ đội chiến đánh dấu sự thống trị của cộng đồng các loại động vật khi có đến gần một nửa tổ đội đều thuộc chim, thú hay gà vịt các loại. Dĩ nhiên, không phải tất cả đều thuộc liên minh cầm thú. Nhưng qua đó cũng có thể thấy được số lượng lẫn chất lượng của bọn xúc động vật kia là lớn đến mức nào. Nếu bọn chúng đều gia nhập liên minh cầm thú thì đây đúng là một thế lực rất lớn. Thảo nào hệ thống lại kéo huyết tộc vào cuộc chơi nhằm kiềm kẹp bọn động vật này. Bất chấp độ lỗi của Trần Lâm, kế ngay sau đó là thi tộc với không ít đoàn đội chiến thành công loạt top 100. Trở thành một thế lực khá động chỉ sau cộng đồng thú vật kia. Tuy nhiên, số lương nhiều không chứng minh ngươi sẽ giành được quán quân. Ba tổ đội được đánh giá cao nhân nhất sẽ giật giải quán quân không phải một trong số các tổ đội của cộng đồng động vật hay đoàn đội thi tộc, mà long tộc, thiên tộc và huyết tộc. Ba chủng tộc có thể nói là chất chơi người rơi khi chỉ cử ra một tổ duy nhất để đánh trận. Tuy nhiên, người ta ít nhưng người ta chất. Tổ đội long tộc một đường càn quét. Chưa một đối thủ nào có thể làm khó được họ, hay nói đúng hơn là chưa một đối thủ nào có thể khiến cả bốn long tộc cùng xuất thủ. Trong tất cả các trận đấu trước đó, chỉ có đúng ba thành viên long tộc ra trận, đủ để thấy được độ bá đạo của chủng tộc này. Huyết tộc dù kém hơn một chút khi có đến bốn thành viên đồng loạt xuất thủ đấu với 5 người của đối thủ, như cũng không quá kém cạnh. Thậm chí nhiều khán giả còn tinh ý phát hiện, huyết tộc đồng loạt xuất thủ đến 4 người mà không giấu giếm như trước chủ yếu không phải vì đối thủ mạnh hay bản thân yếu mà là để hành hạ đối thủ, nhất là khi đụng vào hệ cầm thú thì đặc biệt mạnh tay. Nguyên nhân thì chắc ai cũng biết. Ngược lại thiên tộc cũng tương tự, chỉ cử ra 4 thành viên xuất thủ trong tổ đội chiến. Một người còn lại vẫn ẩn thân không lộ diện xem như giấu bài chiến, vì thế trận triển trong tương lai giữa tổ đội long tộc, tổ đội trai đẹp thiên tộc và tổ đội thập cảm huyết tộc sẽ vô cùng máu lửa. Ngược lại đơn chiến và đôi chiến loạn hơn nhiều. Chưa đến phút cuối cùng, không một ai có thể khẳng định đại tộc nào đang chiến ưu thế. Thậm chí ưu thế rất có thể còn rơi vào tay một chủng tộc nào đó không biết tên. Thực tế cho thấy có rất nhiều kẻ sở hữu chiến lược kiệt xuất, nhưng lại không thuộc bất kỳ đại chủng tộc nào. Những tên kia thường thuộc dạng đơn độc nên không tham gia tổ đội chiến. Ngược lại đơn chiến và đôi chiến trở thành vũ đài cho họ khẳng định mình. Dĩ nhiên nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là tiền. Phần thưởng của hệ thống thì chỉ có vậy. Đơn chiến thì một mình ăn hết. Đôi chiến thì phải chia hai. Còn đoàn đội chiến hiển nhiên là chia năm. Đối với những đại tộc thì không có gì. Nhưng với những người chơi đơn lẻ thì chia tiền chính là chuyện hết sức đau đầu. Chính nên rất nhiều cự hung thú đơn độc mang sức mạnh khủng bố đều thích chơi đơn chiến. Và xui xẻo cho long tộc là một thành viên của họ lại phải trở thành kẻ lót đường cho người khác. Bên trong không gian chiến đấu của hệ thống, trên một đồng cỏ rộng lớn, một con khỉ đột hình thể khổng lồ, lớp lông đen tuyền phủ kính toàn thân đang không ngừng đạp đạp vào ngực giống giận nhìn thiên không. Con khỉ đột này tưởng lạ mà quên. Không ai khác chính là anh bạn cự hầu mà Trần Lâm và cả Vũng Hải đều biết mặt. Hiển nhiên đại sự kiện như thế này, cự hầu không có lý do gì không tham gia. Thậm chí còn một đường đánh tới hạ gục tất cả các đối thủ. Tuy nhiên, đối thủ hiện tại của Hầu lại khá phiền phức. Chỉ là không phải vì tên kia mạnh hay biết phun lửa mà là vì tên kia biết bay, còn Cự Hầu thì không. Lượn lờ trên bầu trời không ngừng phun lửa tấn công Cự Hầu không ai khác chính là một thành viên của Long tộc hùng mạnh và đúng với cái tên của mình. Hắn khá giống một con rồng phương Tây, hay gọi theo cách dân chơi là thằn lằn biết bay. Cả cơ thể khá gầy đầy gai chi chít mộc dọc theo sống lưng. Trên đầu còn có thể hai cặp sừng nhọn hoắt đặc trưng của Long tộc cùng một đôi cánh rơi trên lưng khiến nó có thể tự do bay lượn trên thiên không. Nhưng đặc biệt nhất, tên Long tộc này lại có màu đỏ khiến cho không chỉ quan khán giả mà đến cả Trần Lâm mới nhìn qua suýt chút nữa là nghĩ con rồng này thuộc huyết tộc. Tuy nhiên lớp vảy giáp màu đỏ tươi bao phủ toàn bộ cơ thể kia không hề có liên quan gì đến huyết tộc, mà là để chứng minh nó có liên quan đến lửa. Lợi dụng ưu thế tuyệt đối về khả năng bay lượn, tê long tộc màu đỏ kia không ngừng vỗ cánh lượn lờ trên không trung rồi bất ngờ xà xuống phun một ngọn hỏa diễm vào người Cự Hầu. Ngược lại Cự Hầu tuy mạnh nhưng không thể làm gì tên biết bay kia, chỉ có thể đưa người ra chịu trận, chống chọi lại những quả cầu lửa đang bay đến. Quả là những tên biết bay luôn luôn khốn nạn như vậy. Trần Lâm, một kẻ hoàn toàn không biết bay và từng bị những tên biết bay hành, vô cùng đồng cảm, thầm nghĩ. Không ngừng bị những ngọn lửa từ thiên không lao xuống thiêu đốt. Cự Hầu một bụng nộ hỏa giống lên một tiếng đầy giận dữ. May thay lửa của con hỏa long kia không là gì với ngọn lửa xanh mà chính bản thân nó đã từng nếu qua. Thế nên Cự Hầu vẫn có thể trụ được, chỉ bị cháy chút lông. Không chỉ thế, địa hình của mép đấu này còn là đồng cỏ hoang dã. Dưới đất không chỉ có cỏ mà còn có cả đá. Liếc nhìn con thằn lằn bay đang lượn vòng trên bầu trời chuẩn bị lao xuống phun lửa, Cự Hầu ánh mắt cháy lên nộ hỏa, cúi người xuống đào cục đá lớn lên làm vũ khí ném về phía con rồng đỏ trên bầu trời kia. Với sức mạnh của Cự Hầu, viên đá có phần to lớn kia không khác gì một viên đạn lao lên thiên không nhắm ngay đến con thằn lằn trên trời. Trông thấy một cục đá bự tổ bố đang lao đến, con rồng đỏ thoáng giật mình cấm tốc vỗ cánh lượn một vòng tránh thoát. Bằng tốc độ của bản thật, cục đá kia dù có bay nhanh hơn nhưng cũng khó lòng đánh trúng con rồng màu đỏ được. Tuy nhiên quanh đây không phải chỉ có một cục đá. Tức giận gầm lên một tiếng, Cự Hầu đưa lên cánh tay to lớn như một đình của mình đập mạnh xuống mất đất. Với sức mạnh khủng bố cùng thể trạng to lớn của mình, mặt đất dưới chân không chịu nổi một kích bị đánh thành bình địa. Từ cục đá to nhỏ khác nhau cũng lộ diện, nhặt lấy từng viên đánh. Cự Hầu liếc nhìn thiên không, ánh mắt dần dần trở nên sắc lạnh rồi vung tay né lên thiên không. Cự thế hành chục viên đá phá không lao đến nhắm vào con rồng đỏ trên bầu trời. Công tác bắn thằn lằn của Cự Hầu cũng bắt đầu. Chỉ xui cho thanh niên long tộc này tuy không phải yếu nhưng lại đụng trúng Cự Hầu. Với thể trọng to lớn phải lớn hơn gấp 4 lần đối thủ, chút lửa kia khó lòng trấn áp được tên trâu bò như Cự Hầu. Bản thân thanh niên long tộc này chỉ có thể lợi dụng khả năng bay lượn không ngừng tập kích đối thủ mà thôi. Chỉ là hắn đã đen còn nhiều lông, đụng trúng mép đấu lại là đồng cỏ. Nếu đổi lại là sa mạc, Cự Hầu không biết đào đâu ra đá để ném, chỉ có thể ôm đầu chịu trận. Với lợi thế có thể nói là về mặt địa lợi, Cự Hầu với cùng sảng khoái không ngừng ném đá con thằn lằn màu đỏ trên trời kia. Dù tên long tộc kia đã vô cùng linh hoạt né tránh, nhưng trước sức mạnh của mưa gạch đá không ngừng bay đến, hắn rốt cục cũng bị một viên đập trúng cánh. Gào u, ăn phải đòn đau. Rồng đỏ gầm lên một tiếng đầy đau đớn, cơ thể mất thăng bằng suýt chút nữa rơi xuống đất, phải chật vật vỗ cánh bay muốn đào tẩu. Tuy nhiên, không chỉ Cự Hầu mà bản thân hệ thống cũng không để cho thanh niên long tộc này dễ dàng đào thoát như vậy. Đây là không gian chiến đấu do hệ thống sáng tạo ra, thế nên hệ thống cũng đã lường trước được sẽ có những thành phần chơi trò sống lâu thành huyền thoại. Không muốn đánh mà lợi dụng lưu thế của bản thân không ngừng lẫn trốn. Từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giải đấu cũng như giá vé của hệ thống. Chính vì thế mép đấu sẽ liên tục nhỏ lại. Hai bên dù có chạy đằng trời cũng buộc phải đụng mặt nhau. Hiện tại mép đấu đồng cỏ của Cự Hầu và rồng đỏ đã nhỏ lại chỉ còn khoảng 1000 mét vuông. Nghe thì có vẻ lớn nhưng chả là gì với sinh vật to lớn như cự hầu. Nhìn con thằn lằn ngu đang vội vàng vỗ cánh lượn vòng quanh rìa mép đấu. Cự hầu nở một nụ cười hung tợn. Né một cục đá lớn lên không rồi vung quyền đánh tới. Quyền phong khủng bố của cự hầu ánh lên tia huyết quang tựa như một hỏa quyền đánh mạnh vào hòn đá lớn khiến nó vỡ nát. Tuy nhiên, phần nhiều mảnh vụn dưới sức mạnh khủng bố của một quyền kia lại lao về phía trước tựa như những mũi phi đao sắc bén phá không lao đến con rồng đỏ trên thiên không. Cảm nhận được hàng chục mảnh đá vung phá không lao đến tốc độ hiển nhiên là vô cùng nhanh. Thanh niên long tộc thoáng giật mình vỗ cánh muốn tránh né. Đánh tiếc nó không thể bay lên cao chỉ có thể cắm đầu lượn xuống dưới. Tuy nhiên được một quyền cực mạnh của cự hầu gia trì. Mảnh đá vụn lao đến với tốc độ cực nhanh khiến gần chục viên thành công bắn vào người hỏa long. Mặc dù ở trạng thái rồng, thanh niên long tộc được lớp giáp xác vô một cùng cứng rắn bao bọc cơ thể. Nhưng sức mạnh của những mảnh đá vụn kia là lực đạo khủng bố không khác gì viên đạn pháo được bắn đi chứ không phải độ sắc bén. Dù không thể xuyên qua lớp giáp xác của rồng đỏ nhưng hơn chục viên đá như những quả chùy đánh vào người vẫn khiến con rồng xui xẻo này vô cùng đau. Đớn, cả cơ thể khổng lồ loạn trọn như sắp ngã. Lợi thời cơ đó cự hầu lao nhanh về phía con rồng đỏ. Cơ thể khổng lồ dậm mạnh xuống mặt đất gần như phá nát mặt đất bên dưới rồi tung người nhảy liên thiên không. Với sức lực là kích thước cơ thể khổng lồ. Một cú bật nhảy của cự hầu đã nhảy đến hơi của con rồng đỏ. Cánh tay khổng lồ vung quyền đánh vào đầu rồng đỏ khiến nó gầm lên một tiếng đau đớn. Ăn phải một quyền của cự hầu, thanh niên long tộc chỉ có thể kêu lên một tiếng thảm thiết rồi như diều đứt dây rơi đầm xuống đất. Máu tươi không nhịn được phun ra nơi khóe miệng. Cơ thể to lớn run run muốn bỏ dậy. Đáng tiếc, cự hầu làm sao có thể bỏ qua cho đối thủ. Từ thiên không vung quyền nện xuống. Với sức mạnh của bản thân và trọng lực, một quyền nặng tựa thái sơn của cự hầu trực tiếp đánh nát đầu rồng đỏ khiến một thành viên của long tộc hùng mạnh chết ngay tại chỗ không kịp ú. Ớ gì, gào u, đứng bên cạnh xác con rồng màu đỏ đang dần dần biến thành những đốm sáng bay trong không khí. Cự hầu gầm lên một tiếng thị uy phát tiết sức mạnh khủng bố của mình cho vạn tộc chứng kiến. Một khung cảnh tráng lệ cứ thế hiện lên trên màn hình lập thể mà bất kỳ chủng tộc nào chứng kiến được đều không thể nào quên. Bên ngoài, toàn trường cũng được một phen nháo động. Thật không thể ngờ được long tộc một đại tộc nhóm trên còn cao hơn cả huyết tộc lại có thể bại trận. Toàn bộ quan khán giả đang xem trận chiến này đều vô thức nuốt nước bọc chờ đợi xem long tộc sẽ là gì. Có đi tìm con khỉ lớn kia tính sổ nhưng các đại tộc trước đó hay không? Bên trong một phòng VIP của khu đơn đấu, một nam nhân lưng hùng vai gấu trên đầu có sừng, ánh mắt không giận tự uy nhưng lúc này lại âm trầm đến cực điểm nhìn con khỉ lớn đang gầm thét thị uy trên màn hình. Hiển nhiên người của long tộc cũng đã bắt đầu quan sát các trận chiến giữa các chủng tộc từ sớm. Khi thấy phe của mình bị một con khỉ đánh bại hiển nhiên và vô cùng giận dữ. Tuy nhiên, long tộc có phẩm giá quả mình. Cũng không phải là đám trẻ trâu đánh thua đi tìm người ta tính sổ. Ngoài ra quan trọng nhất vẫn là sức mạnh của con khỉ đột không tên. Không tuổi, không địa chỉ liên hệ kia quả thật quá mức khủng bố. Dù long tộc không sợ nhưng đây là thánh thành. Hệ thống sẽ không để long tộc giết chết cự hầu. Thế nên khi không đi kiếm chuyện với một kết thù mạnh mà không thể giết được. Nghĩ sao cũng cảm thấy ngu. Thôi thì cứ nhắm mắt cho quan chuyện. Dĩ nhiên nếu may mắn gặp nhau tại thế giới thật thì có tiếp tục nhắm mắt cho quan chuyện hay không lại là một ẩn số. Cách chương.